Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 12, Thấy Chân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên giơ một cái miếng vải đen dù, lần theo lão nhân chỉ đường thanh âm, cất bước hướng phía trước. Sắp trời mưa, mặt đường bên trên không có nhiều người, trống rỗng, bàn đá xanh bên trên còn lộ ra sâu kín lạnh ý, hai bên kiến trúc cổ ý tràn ngập tựa như hơn 100 năm trước Đại Minh. 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi đến còn chưa kịp khai thác lão thành khu, đứng vững bước chân, ngẩng đầu nhìn qua. Phía trước là một cái vườn, chính đối cửa lớn, là một tòa 3 tầng cao lầu gỗ, không khó coi đạt được nơi này đã từng là rất phong nhã địa phương, nhưng là hiện tại, hết thảy phong lưu cố sự đều bị gió thổi mưa rơi phá đi, lại tăng thêm khuyết thiếu quản lý cùng kiểm tra tu sửa, nhìn qua có chút rách nát. Đến, chính là chỗ này, thanh âm già nua trầm thấp cảm khái. Dù đen phía dưới, Vệ Uyên cúi đầu nhìn xem lão nhân, sau đó nhìn về phía cái này một tòa vườn, nơi này không có tốt như vậy gần, hắn nhặt một cái lá liễu, lại một lần nữa cho mình mở mắt, có thể thấy rõ, cái này một tòa trong vườn bên trong đầu tiên là có một tầng nặng nề nồng đậm hắc khí, ở bên ngoài còn có một tầng hào quang màu lam nhạt. Không khó đoán ra, là mấy vị kia xuất thân Vi Minh Tông đặc thù hành động tổ thành viên tìm được nơi này. Lại không biết làm sao, lại đem thất nương biến thành lệ quỷ dẫn tới. Vệ Uyên vươn tay, đụng vào phía ngoài tầng kia ánh sáng màu lam, có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng xuất hiện một loại muốn tránh đi nơi này bản năng, hiển nhiên là Vi Minh Tông đệ tử là phòng ngừa có dân chúng bình thường vừa lúc xông tới làm chuẩn bị. Nếu như cưỡng ép hướng bên trong xông, liền sẽ bị cưỡng ép bắn ra tới. Vệ Uyên có chút trầm ngâm, lão nhân lại hướng phía trước hai bước hơi đi ra miếng vải đen dù phạm vi cảm khái nói. Trở về a, ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, rời khỏi quá nhiều năm, rốt cục trở về. Hắn vươn tay, chẳng biết tại sao, cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam cùng nơi này bản thân biến thành màu đen oán khí, đều không thể ngăn cản hắn, cái kia phủ bụi cửa trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi hướng phía bên trong mở ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, chính đối cửa lớn một cái lối nhỏ, còn có hai bên đường đèn lồng màu đỏ. Lão nhân nghiêng người đứng tại cửa, có chút xoay người, một cái tay hướng phía trong viện dẫn đường, hướng phía Vệ Uyên nói. Vệ tiểu ca, vào đi. Vệ Uyên sờ sờ hộp đàn, gật đầu cất bước đi vào. Mà tại hắn đi vào cửa gỗ một nháy mắt, phía sau hai phiến cửa lớn phanh đến đóng lại, không lọt vào đến một tia hào quang, mà nguyên bản màu đỏ đèn lồng trực tiếp trở nên trắng bệch, bên trong lộ ra màu xanh biếc ánh sáng, chiếu lên một đường quỷ khí âm trầm. Loáng thoáng truyền đến kèn âm thanh, truyền đến hát khúc thanh âm. Âm khí âm u, không giống như là người ưa thích. Cũng là cho quỷ nghe. Rốt cục muốn chân chính đối mặt chính chủ kia, Vệ Uyên trong lòng ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn cõng lấy đàn hộp, tay cầm dù đen, ung dung không vội cất bước tại cái này trên đường nhỏ đi tới, hai bên quỷ đèn yếu ớt. Tiếng bước chân quanh quẩn, đạp đạp đạp, phù lục lơ lửng giữa không trung kết thành trận pháp. Tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn đốt thành cho bụi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Di quỳ một chân trên đất, trên bờ vai ngăn không được chảy ra máu tươi, đem áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, bên cạnh trên mặt đất Triệu Nghĩa nằm sấp không nhúc nhích, Huyền Nhất sắc mặt tái nhợt giống như giấy, không có nửa điểm màu máu, miễn cưỡng chuyển đến Triệu Nghĩa bên cạnh, đem hắn lật qua tại trên cổ đè lên, mặt không biểu tình sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, sau đó hướng phía Chu Di nhẹ gật đầu. Điều này đại biểu Triệu Nghĩa còn sống, hắn đã không có nói nhiều khí lực. Chu Di hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chung quanh đen nhánh không ánh sáng quỷ vực còn có dấu ở trong hắc ám, bị từng tia từng sợi dạ vụ bao phủ nữ tử áo đỏ, trên mặt hiện ra đắng chát thần sắc tới. Đối phương không phải là lệ quỷ, đây đã là có thể xưng là hung tai cấp bậc quỷ vật. Bọn hắn đánh giá sai thực lực của đối phương, vừa tiến vào nơi này, liền bị cuốn vào quỷ vực bên trong, sớm chuẩn bị phù lục pháp khí, đối với nữ tử này mà nói cũng đều không có chỗ ích lợi gì. Không có cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, cũng vô pháp thông qua ngôn ngữ quấy nhiễu được lệ quỷ cảm xúc khiến cho nó lộ ra sơ hở, đem hết toàn lực thậm chí không ngại đánh bạc tính mệnh đi cũng chỉ là tổn thương cái phân hồn. Thất bại, chết ở chỗ này cũng không đáng sợ, nhưng là nếu để dạng này hung ác lệ quỷ đi ra ngoài. Chu Di đáy mắt thần sắc lại lần nữa kiên định, giơ tay lên sát qua khóe miệng máu tươi, nhìn thoáng qua Huyền Nhất. Huyền Nhất trầm mặc nhẹ gật đầu. Cắn nát ngón tay, bôi qua một thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng ở phía trên viết sách phù lục. Huyền Nhất sắc mặt trắng hơn một chút, mà chuôi này kiếm gỗ đào bên trên cũng đã thêm ra xích kim sắc ánh sáng. Tuổi trẻ thở ra một hơi, sau đó tay cầm kiếm gỗ đào, hướng phía Chu Di tiến lên, dưới chân dẫm lên bước nhỏ, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng, Chu Di thì là lấy ra một cái màu vàng phù lục kẹp ở giữa ngón tay, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Thiên đạo thanh minh, đường hầm an bình, nhân đạo hư tĩnh, nay đem tổ sư lệnh, nhanh hướng bồng lai cảnh. Phù lục không gió tự cháy, Chu Di đem tay hướng phía ngoài cửa hất lên, cái kia phù lục phi độn mà ra. sau đó cũng tay cầm một thanh sét đánh kiếm gỗ đào cùng Huyền Nhất phân hai chỗ công hướng nữ quỷ. Cái này một đường lưỡng nghi kiếm tại đồng môn bên trong đã coi như là xuất sắc. Nhưng là như cũ không làm gì được cái kiêu hoán khí nồng đậm quỷ vật. Huyền Nhất trước bị đánh tan, sau đó, tại mất đi đồng bạn dưới tình huống, đạo hạnh hơi cao chút Chu Di há miệng ho ra máu tươi, cũng bị đánh lui, chuôi này sét đánh kiếm gỗ đào răng rắc một tiếng, vỡ thành mấy mảnh. Hôm nay hẳn phải chết nhưng là trong lòng nàng nhưng không có quá lớn tiếc nuối. Vô luận như thế nào, nơi đây có lệ quỷ tai kiếp tin tức đã truyền ra ngoài. Cái này ác quỷ lại như thế nào hung ác cũng khó có thể lại đem tổn thương tiến một bước mở rộng. Nhưng là vào lúc này, Chu Di đột nhiên nhìn thấy, tại phía trước một đường màu vàng độn quang bay tới, sau đó lại từ chính mình trên không bay ra, sắc mặt của nàng chậm rãi ngưng kết, sau đó nghĩ đến trong điển tịch ghi chép, rõ ràng đây là gặp tình huống như thế nào, trên mặt hiện ra tuyệt vọng, không cam lòng thần sắc. Quỷ vực bên trong, điên đảo bát phương, tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, thông tin phù lục cùng hiện đại đưa tin thủ đoạn đồng dạng, cũng không có cách nào phát sinh tác dụng. Không. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây dạng quỷ vật như cũ có thể ra ngoài hại người, Chu Di trong lòng kinh sợ cũng hiện lên to lớn sợ hãi. Nàng cầm nửa thanh kiếm gỗ đào, lung la lung lay đứng dậy còn ý định tiếp tục công kích. Đối diện nữ quỷ cúi thấp đầu, không ngừng nước nhỏ giọt xuống tóc dài bỗng nhiên sinh trưởng, trong đó một sợi hội tụ vào một chỗ, giống như là bằng sắt cái rùi, hướng phía Chu Di mãnh liệt đâm xuyên đi qua, mà Chu Di đã vừa mới hao hết pháp lực cùng thể lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tóc dài xuyên thủng trái tim của mình, Huyền Nhất đồng dạng bất lực chỉ có thể tròn mắt muốn liệt địa nhìn xem. Đang, một tiếng vang giòn, giống như là binh khí tóc đen bị lấy một cái tinh xảo góc độ chống chọi, sau đó tá lực bị trượt ra. Tóc đen không thể xuyên thủng Chu Di tim, mà là trùng điệp đánh vào bên cạnh mặt đất tóe lên bùn đất. Chu Di sừng sốt một chút quay đầu nhìn lại, càn khung tóc đen cũng không phải là cái gì binh khí, mà là một cái gỗ lim chất liệu cổ đại hộp đàn, mặc dù cái kia một sợi tóc đen không có quá lớn lực lượng, nhưng là có thể dùng đơn giản như vậy đồ vật ngăn lại lệ quỷ một kích, hiển nhiên người tới tại kiếm thuật tạo nghệ vượt xa quá Chu Di lý giải. Hộp đàn thuận thế thay đổi phương hướng, dựng thẳng chống đỡ mặt đất, người tới một cái tay che dù, một cái tay vịn hộp đàn, không có nhìn về phía bởi vì nhìn thấy mặt mình mà sắc mặt đại biến Chu Di, chỉ là bình tĩnh nhìn xem phía trước nhiều lần xuất hiện tại chính mình trong mộng nữ quỷ, nhẹ gật đầu chậm rãi nói. Tuyền Châu Vệ Uyên, chịu thất nương mời, đến đây nghe tới một khúc. Cách chương.